Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, thứ 321 chương. Vân Sơ cô nương Hòa Tiểu Bạch là thuần khiết. Ngươi cùng ta về nhà đi, ta bao nuôi ngươi, Vân Sơ sở nói ra. Đương nhiên là thế kỷ 21, nàng nỗ lực ở thế giới này tu luyện, tìm kiếm vỡ tan hư không phương pháp. Trong lòng vẫn mong đợi muốn trở lại thế kỷ 21. Thế nhưng, nàng lại muốn và quân Mỹ nhân cùng một chỗ. Cũng không biết quân Mỹ nhân có nguyện ý hay không cùng nàng cùng đi. Khi nghe thấy Vân Sơ nói muốn cùng hắn thành thân thời gian, quân Hàn Uyên hô hấp hơi cứng lại. Dường như cho là mình nghe là mơ siêu chỉ đón lại nghe thấy Vân Sơ nói muốn bao dưỡng hắn. Quân Hàn Uyên giấu ở băng đen hạ tuấn mày nhăn thành một xuyên tự. Bản tọa thân là nhất cung chi chủ, há còn muốn ngươi nuôi dưỡng. Hắn lộ ra băng đen trừng Vân Sơ, ngữ khí nồng đậm bất mãn. Ngươi nhận vì bản tọa rất nghèo. Này ra hỏa, còn thật sẽ phá hư bầu không khí. Ngọn gió nào cảnh chính Mỹ. Hắn vừa lúc, quả nhiên đều là ảo giác. Vân Sơ vô tội nháy mắt mấy cái. Không phải nói, các ngươi Vân Tiêu Thần Điện, kỳ thực rất nghèo không? Quân Hàn Uyên trên người lạnh ý soạt soạt siêu ra bên ngoài phóng. Bản tọa khi nào đã nói thế? Vân Sơ càng vô tội, Thanh Y nói với Tả Dực A, bọn họ còn nhượng ta. Sau này thành thân với ngươi thời gian, có thể hay không thiếu yếu điểm xính lễ đâu, quân Hàn Uyên. Vân Sơ đạo, bọn họ còn nói Vân Tiêu Thần Điện. Trải qua các ngươi mấy vạn năm tiêu xài, đã mau bị bại quang được không sai biệt là mơ siêu quân Hàn Uyên. Ngoà kép chấm chấm, Vân Sơ cảm thán, các ngươi cũng thật lợi hại a, lớn như vậy một gia tộc đều nhanh bị các ngươi bại hết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, mấy vạn năm quang chi bất tiến sổ sách, nghĩ bất bại quang cũng khó. Bất quá ngươi yên tâm đi quân Mỹ nhân, nhà các ngươi nếu như phá sản. Còn có ta đâu, bản tiểu thư bao nuôi ngươi, thì có tiền, quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ nghi hoặc nhìn hắn, quân Mỹ nhân, ngươi tại sao không nói chuyện, quân Hàn Uyên, a, hắn sợ hắn vừa mở miệng, hội nhịn không được quất chết kia hai tên ngu xuẩn, tài kiến bọn họ, hắn nhất định tương Thanh Y và Tả Dực hai tên khốn kiếp này ném tiến lỗ sâu lý, mấy năm cũng không cho phép bọn họ ra. Cư nhiên dám hắn nói rất, nghèo, còn, thiếu, muốn, điểm, xính, lễ, quân Hàn Uyên cảm thấy, lần này thân là thiếu cung chủ hắn, hoàn toàn là mất mặt mất hết, chư thần đại lục, bị để lại ở Vân Tiêu Thần Điện Tả Dực Hòa Thanh Y không hiểu dùng mình một cái. Thanh Y đạo, dường như có chút lạnh, Tả Dực đạo, có lẽ là lúc trước ở nguyên nhân gây bệnh trong động lưu lại bệnh căn. Thanh Y lắc đầu, bất, loại này lãnh, dường như mỗi lần cung chủ sinh khí lúc, mới có cảm giác nghe nói. Tả Dực cùng hắn đối Thanh Y yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Cung chủ đem bọn họ ném ở chư thần đại lục, bọn họ không ở cung chủ bên mình, cũng không làm chuyện gì nhạ cung chủ sinh khí a. Cuối cùng, Tả Dực đạt được kết luận, suy nghĩ nhiều quá Thanh Y tràn đầy đồng cảm. Chờ Sở Mặc tiểu tử kia theo lỗ sâu ra, chúng ta lại đi tìm cung chủ đi, ở chỗ này nạp đại cung điện. Thật đúng là buồn chán a, quả nhiên còn là chân vũ đại lục so sánh thú vị. Nam thành trên đường ồn ào náo động náo nhiệt, bị mọi người sở nói chuyện say sưa. Đương nhiên là hôm nay hai chàng hỗn chiến thi đấu, biết được bắt được đệ nhất danh cư nhiên đều là Nam thành học viện thời gian. Nam thành bách tính mỗi đô cảm thấy không có khả năng. Làm nam thành nhân, bất là bọn hắn khinh thường nhà mình trên địa bàn học viện. Mà là có lợi hại như vậy tam tông ở, bọn họ căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào được không? Nam thành học viện học viên nếu như thật lợi hại như vậy. Năm ngoái cũng sẽ không ở không có tam tông tham dự dưới tình huống. Còn lấy cái đếm ngược đệ nhị đâu. Nói ra đô làm cho người ta không cách nào tin nổi. Bất quá, mặc kệ mọi người tin hay không, dù sao kết cục đã định ra rồi. Bóng đêm đến, trời sao vừa lúc, một đám lén lút bóng dáng lén vào Thiền Tông sở dừng chân trong khách sạn. Thiền Tông đệ tử nhập định, nghỉ ngơi, đọc sách, trong phòng im lặng, đột nhiên gian, soạt soạt mấy cái, mấy đạo bóng ma lủi môn mà vào. Ai? Thiền Tông đệ tử lập tức cảnh giác qua đây, đề phòng nhìn chằm chằm lén vào nhân, thấy bọn họ cư nhiên mặc Vân Tiêu Tông y phục, không khỏi lăng một chút. Các ngươi Vân Tiêu Tông vì sao đêm khuya xông vào chúng ta ở đây? Không sai, này đàn lén lút bóng dáng, chính là Vân Tiêu đệ tử, xông vào người khác địa bàn, còn bị trước mặt mọi người phát hiện, Vân Hà đệ tử lại một chút cũng không có mặt đỏ. Càng không có lúng túng, trái lại hung dữ chất vấn, các ngươi thành thật khai báo, là không đúng đối với ta các phu nhân có ý đồ gì. Thiền Tông đệ tử cảm thấy có một chút hoang đường, các ngươi nói ý gì? Cái gì phu nhân, chúng ta cũng không biết có cái gì phu nhân, còn giả ngu. Vân Tiêu đệ tử cả giận nói, chúng ta hôm nay rõ ràng trông thấy các ngươi chụp phu nhân nịnh hót. Nhưng nịnh nọt, đừng nghĩ lừa gạt chúng ta. Chính là, các ngươi thực sự là kỳ quái. Phu nhân là chúng ta Vân Tiêu nhân. Với các ngươi Thiền Tông có quan hệ gì? Các ngươi lấy lòng chúng ta phu nhân làm cái gì? Nhất định là có âm mưu gì? Muốn mưu đồ không tốt? Thiền Tông đệ tử không nói gì nhìn bọn họ. Các ngươi không muốn ngậm máu phun người. Chúng ta căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Càng không biết các ngươi phu nhân là ai, chúng ta phu nhân chính là Vân Sơ tiểu thư. Nghe nói, Thiền Tông đệ tử nhao nhao sửng sốt, Vân Sơ cô nương, thế là, Vân Tiêu Tông các đệ tử mỗi đô cảm thấy bọn họ bắt đầu chột dạ. Chỉ cao khí ngang đạo, chột dạ đi, hụt hơi đi, thành thật khai báo, các ngươi hôm nay ở đấu võ tràng thượng cố ý cho chúng ta phu nhân Vân Sơ tiểu thư phóng thủy. Có phải có cái gì hay không âm mưu? Thiền Tông các đệ tử giờ khóc giờ cười. Các ngươi thực sự hiểu lầm. Chúng ta chỉ là thấy Vân Sơ cô nương cùng với chúng ta tông chủ là bằng hữu. Cũng không hy vọng cùng Vân Sơ cô nương thành làm đối thủ. Cho nên mới cố ý chịu thua, thực sự. Chỉ là bạn tốt lời. Vậy chúng ta an tâm ơ siêu, Vân Tiêu các đệ tử lộ ra tươi cười. Vậy chúng ta liền không làm phiền các ngươi nghỉ ngơi. Chúng tiểu nhân, đi Thiền Tông đệ tử không nói gì nhìn bọn họ nhao nhao nhảy xong ra hình ảnh. Không nói gì trừ khóe miệng. Này, đô là một đám người nào a? Thật là Vân Tiêu Tông đệ tử không? Bọn người kia, thực sự đến từ chính kia được xưng tam trong tông trong thần bí nhất Vân Tiêu Tông. Mà không phải đến từ chính cái nào thổ phỉ hoa. Đương nhiên. Thiền Tông đệ tử cũng sẽ không biết, này đó Vân Tiêu đệ tử sau khi rời khỏi, nhao nhao chạy đi gặp một người, quân Hàn Nguyên bình tĩnh nhìn đám người kia, không nóng không lạnh mở miệng nói, hỏi rõ ràng, chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, hỏi, tiền bối ngài yên tâm, bọn họ nói là, bọn họ tông chủ theo chúng ta phu nhân chỉ là bằng hữu, cùng phu nhân tuyệt đối là rõ ràng minh bạch. Không có bất cứ quan hệ nào, phu nhân còn là chỉ yêu tiền bối ngài một người đát. Nghe nói, quân Hàn Nguyên kỳ dị trầm mặc một chút, một lúc sau, lờ mờ có chút nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Bản tọa là nhượng các ngươi đi hỏi cái này sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, bản tọa là nhượng các ngươi đi lời nói khách sáo. Tử mẫu giới cắt đứt cấm chế. Khúc Hoài Thương rốt cục hạ ở tại địa phương nào, quân Hàn Nguyên nhịn xuống đập chết bọn họ xúc. Động, bọn người kia đô đặc sao hỏi cái gì không hiểu ra sao cả. Hết chương.